Đại thúc phải gà, chương 113 thông đồng, góc truyện audio.com. Mẹ, ân, Ti Viêm nhìn Mã Lệ Nhàn thật lâu, cuối cùng, đem tàn thuốc vê tắt ở gạt tàn thuốc, đạm hỏi, mẹ gần nhất có phải chạm vào thứ gì hoặc là người của con hay không? Mã Lệ Nhàn không nói lời nào, bà nhìn chằm chằm Ti Viêm vẫn luôn không nhìn mình, rất lâu, khóe miệng chậm rãi kéo mở ra, giống như vỗ về. Hỏi, con cảm thấy sao? Ánh mắt Ti Viêm liếc bà một cái. Thấy bà khuôn mặt tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm bà. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, Ti Viêm vừa muốn mở miệng. Không nghĩ, di động vang. Ti Viêm liếc mắt nhìn di động thả trên quầy ba một cái. Nhìn biểu hiện điện báo. Cuối cùng, thân thủ nhấn hai cái lên màn hình. Đầu kia truyền đến tiếng ồn ào. Cùng với tiếng cười điên. Mã Lệ Nhàn lẳng lặng ngồi trước mặt phát hiện ra đó là thanh âm Bùi Na. Mày hơi hơi nhíu, Ti Viêm trong lòng âm thầm cảm thấy có điểm châm chọc. Chỉ là đề cao âm điệu, vẫn chưa cầm lấy di động. Vi, sói xám ở nhà sao? A ha ha ha, đầu kia sau khi nói xong tràn đầy tiếng cười điên loạn. Giống như có vài kẻ đang phát điên với di động, có nam có nữ, cuối cùng. Thế nhưng đổi thành giọng nam, nói, sói xám ngã xuống sao? Ti Viêm cười nhạo, Ti Viêm ghé sát vào di động vài phần, hỏi, ở đâu? Không biết a, không biết a, đầu kia di động Bùi Na ngây ngốc nói. Sau đó lại nghe được cô không biết đang nói chuyện với ai. Sau đó hi hi ha ha một hồi, tiếng nôn mửa, kêu sợ hãi. Lung tung rối loạn, Mã Lệ Nhàn dựng tai nghe, mày càng lúc càng nhíu chặt, nhưng thấy Ti Viêm vẫn luôn nhìn mình, sắc mặt hoãn lại, cũng không lên tiếng, qua thật lâu, có một người nam thay Bùi Na báo địa chỉ, sau đó, cho chuyện liền chặt đứt, Ti Viêm thấy Mã Lệ Nhàn muốn nói, liền giành trước mở miệng, hỏi, ở đâu, Mã Lệ Nhàn nao nao, cuối cùng, bà hòa hoãn sắc mặt. Lại lần nữa treo lên tươi cười. Hỏi, con vừa rồi không nghe rõ. Con không phải nói nhỏ đó Ti Viêm ghé sát vào bà. Mẹ biết con đang nói ai. Ánh sáng trong mắt Mã Lệ Nhàn biến ảo. Mã Lệ Nhàn đột nhiên cảm thấy con trai mình quá có bản lĩnh. Có bản lĩnh đến độ. Mình không có cách nào nắm bắt được. Hắn không thích hợp con. Mã Lệ Nhàn nói, vậy cái dạng gì thích hợp con? Ti Viêm nhu nhu hỏi, khóe miệng dương lên, giống loại như Bùi Na ai cũng có thể đưa về nhà. Tương đối thích hợp con, Mã Lệ Nhàn mặt dài ra, bà không cao hứng, bà ngó Ti Viêm, môi khẽ nhấp, thậm chí có điểm sinh khí. Bà không biết nói như thế nào cho tốt, bà biết Ti Viêm không tình nguyện, nhưng là bà vì Ti Viêm tự mình tính toán. Ti Viêm nhiều năm như vậy, vì Bùi Công làm trâu làm ngựa. Một chút nên có đều không có được, mà bà, Bùi Bùi Công nhiều năm như vậy, người mới đổi người xưa, thứ có được đến tay cũng mất đi. Bùi Công không nhỏ, các phòng đều sinh hạ hài tử, nhưng là bà lại không thể, nếu Bùi Công đột nhiên tra ra chuyện gì, sổ sách cùng tiền phải toàn bộ phải giao ra đây, hai người bọn họ cũng chỉ có bị đuổi ra khỏi nhà. Con trai, nếu con coi trọng chính là một nữ nhân. Mẹ có thể giúp con cất giấu, che chở, nhưng là con coi trọng chính là một nam nhân. Như vậy, cho dù có Bùi Na hay không có Bùi Na, mẹ đều sẽ phản đối. Mã Lệ Nhàn nói thẳng, mẹ không có khả năng nhận một người nam nhân làm con dâu. Y không phải là, vĩnh viễn đều không phải. Chính thất là Bùi Na không phải sao? Ti Viêm thực khẳng định mà đối Mã Lệ Nhàn an ủi. Lời nói vừa chuyển, hiện tại, y ở đâu, mẹ không biết, nghe vậy, khóe miệng Ti Viêm giơ lên, Mã Lệ Nhàn bởi vậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không biết sao, Ti Viêm nhu nhu hỏi bà, vẫn là, mấy người cho rằng tôi không tìm ra một nơi giấu thật an toàn. Mã Lệ Nhàn trầm mặc, bà cùng con trai mình nhìn nhau thật lâu, Ti Viêm trong mắt quá mức thâm thúy. Bà cái gì cùng nhìn không tới. Mã Lệ Nhàn đột nhiên có xúc động rời đi. Nhưng là động tác Ti Viêm so với bà nhanh hơn. Một tay gắt gao chế trụ khuỷu tay bà. bà chớp mắt, thực sinh khí trừng mắt Thi Viêm. Thái độ Thi Viêm như cũ là nhàn nhạt, nhưng hai mắt đã biến hóa, đôi môi hơi hơi mím, có một loại tức giận. Mã Lệ Nhàn đẩy tay hắn ra. Ngay sau đó, bà thực sinh khí đá ghế, đi lên cầu thang. Thi Viêm không thể làm thế nào với bà. Hắn biết rõ nếu thật là Mã Lệ Nhàn, bà sẽ không đối xử tử tế với Nhất Hạ, nhưng đó là mẹ ruột hắn. Hắn trừ bỏ mắt trông mong nhìn Mã Lệ Nhàn đi lên lầu. Cái gì cũng vô pháp làm. Hắn trầm mặc, hắn nhìn về phía di động. Hắn lấy ra một điếu, ngậm vào miệng bật lửa. Hít sâu một ngụm, môi hé mở, tùy ý để sương khói màu trắng chậm rãi từ khoang miệng thở ra. Thực An Tĩnh nhìn lên lầu, một trận bực bội, hắn lấy di động, hắn đá ghế, đến bàn trà trước sofa trên lấy chìa khóa xe, mở cửa đi ra ngoài. Không lâu, hắn xuất hiện ở chỗ Bùi Na vui đùa. Nơi đi đến, nhìn đến một đám người từng cặp chơi đến hai, mày hơi hơi nhăn, lại dùng thứ đó. Thi Viêm phát hiện Miu Miu cũng ở đó, nhìn ra được là hai bên bất đồng n, không biết như thế nào. Chơi thành một khối, Miu Miu vô tâm gia nhập, chỉ là oán khí rất lớn ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn Bùi Na, còn đem nam nhân đến gần đẩy ngã trên đất. Nam nhân phát hỏa, kéo Miu Miu nổi bão, lại bị Thi Viêm mạnh mẽ kéo một phen, một chân đạp văng đi. Miu Miu ngước mắt nhìn đến Thi Viêm, hơi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngẫm lại Bùi Na ở đây. Liếc Bùi Na một cái, đối Thi Viêm ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi, lại đây tiếp lão bà A. Thi Viêm thấp trọng phản cảm. Lớn tiếng, lại đây tiếp con gái A. Miu Miu liếc hắn cười nhạo. Thi Viêm thấy Bùi Na ngã xuống đất, mày hơi hơi nhíu, đứng dậy đi mất, đẩy đám người ra, Thi Viêm đem Bùi Na cứu ra ngoài. Hắn nửa ôm nửa kéo, đi ngang qua sofa, cũng đem Miu Miu kéo lên. Miu Miu thấy hắn như vậy, thấy dù sao cũng không có gì thú vị, cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Kỳ thật Bùi Na đã không phân được người, bị Thi Viêm kiềm, một đường dài kéo ôm, trừ bỏ ngây ngô cười, câu cứ phun, tuy nói tràn đầy mùi rượu. Miu Miu vẫn thực thanh tỉnh, cô vừa vặn đi tới bên cạnh Bùi Na, bị Bùi Na phun ra chân, một trận chán ghét, tao giết mày, giày lão nương còn xài được hay không? Miu Miu đem giày đá đá, định ném giày đi, nhưng Thi Viêm lại giữ cô lại, nói, đợi lát nữa rách chân nó cũng sẽ không bồi thường. Đó là, tổng kết không thể đi chân trần suốt đường về. Xe ngươi đâu? Thi Viêm nghe vậy, rũ mắt nhìn nhìn chân cô. Thi Viêm hôm nay đi chính là chiếc xe hắn yêu quý nhất. Hắn mày hơi hơi nhíu, A cười một tiếng, lắc đầu, bất đắc dĩ, cuối cùng, ba người một hàng ngăn cản taxi, đi khách sạn. Miu Miu đem quần áo cùng giày bị Bùi Na nôn toàn bộ vứt bỏ. Ở trong phòng tắm tắm đi tắm lại, Thi Viêm gọi cho một cửa hàng danh tiếng, muốn người lấy mấy bộ quần áo lại đây, để Miu Miu tạm chấp nhận đổi. Điện thoại gọi đi, Thi Viêm mới phát hiện hiện tại đã khuya. Hắn rất bất đắc dĩ, quay người lại, nhìn đến Bùi Na giống như đã chết nằm ngủ trên giường. Trong lòng không khỏi một trận tức giận, tia lửa giận, ở trong đôi mắt thâm thúy gần như là chợt lóe qua. Cuối cùng, hắn lập tức hoãn sắc mặt, chặt đứt trò chuyện, đi đến trước giường, ở bên người Bùi Na ngồi xuống. Bùi Na, hắn vỗ vỗ mặt Bùi Na, thấp thấp kêu, Bùi Na không có cho hắn phản ứng. Hắn lại vỗ vỗ mặt cô, lại thấp thấp mà gọi, Bùi Na thật sự tựa như đã chết, không có một chút phản ứng. Thi Viêm thân thủ sờ lên cổ nàng, cảm giác được mạch đập, mặt hắn hoãn lại, nhưng là đối diện với khuôn mặt Bùi Na đã loạn đến rối tinh rối mù. Đột nhiên, trong lòng lại đang lên một trận tức giận, cửa phòng tắm đột nhiên đẩy ra, phanh một tiếng, Thi Viêm mặt vừa chuyển. Miu Miu từ bên trong đi ra, cô mặc áo tắm dài, xoa xoa tóc ướt, ngước mắt cùng con ngươi tràn đầy hỏa ý của Thi Viêm đối diện. Nhìn đến hắn véo cổ tay Bùi Na, đột nhiên ngẩn ra, Thi Viêm thu tay lại. Hắn biết Miu Miu hiểu lầm, đứng lên, nói, ngươi tới giúp ta đem đống quần áo cởi dơ này đi. Miu Miu thấy Thi Viêm tránh ra, đi đến đuôi giường, xác định Bùi Na vẫn tồn tại. Ha ha cười, nhướng mày hỏi Thi Viêm, dựa vào cái gì? Thi Viêm không nói lời nào, mà là đi đến một bên, ngậm điếu thuốc, châm lửa. Thi Viêm một thân đường cong phi thường hoàn mỹ, vân da rắn chắc tinh nắn lấp lánh được bao trong kiện áo sơ mi màu trắng được cắt may tinh tế. Ở dưới ánh đèn, tỏa ra hơi thở hữu lực mị hoặc duy nhất thuộc về nam nhân. Miu Miu nhìn, có chút tâm viên ý mã. Cô từ phía sau sờ lên bả vai Thi Viêm. Thi Viêm nao nao, xoay người lại, điếu thuốc ngoài miệng bị Miu Miu cướp đi. Cả người bị Miu Miu dán lên. Thi Viêm chớp mắt, như thế nào, cởi quần áo ra, nói như vậy, trước khi nó tỉnh lại, ta nên biến mất khỏi phòng này hả? Miu Miu mị hoặc, choàng lấy cổ Thi Viêm, nhu nhu thấp thấp, Thi Viêm cười, đôi môi xoài khí nhẹ dương. Thi Viêm phản ứng như vậy, xem như cho đáp án, ngươi chơi xấu như vậy, ta nếu như giúp ngươi cái này, ta có thể được đến cái gì? Sẽ mất đi một trượng phu có tiền có thế. Thi Viêm nói, làm Miu Miu mang theo tham lam nhìn chằm chằm đường cong tinh nắn hắn ngẩn ra. Miu Miu ngước mắt bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng, định rời đi, lại bị Thi Viêm ôm eo, chế trụ. Miu Miu sắc mặt biến hóa, Thi Viêm nhìn, đạm cười, hỏi, không vui sao, mới vừa gả vào chồng liền chết, phân gia sản, sau đó cầm một đống tiền lớn vui sướng tiêu dao. Miu Miu vi lăng, cuối cùng, Miu Miu cười nhạo, ngươi thật là, cộng thêm Thi Viêm đánh gãy lời nói của nàng. Một đoạn đêm tình hoàn mỹ, Miu Miu liếc hắn, đối diện một đôi ngươi thâm thúy. Trong lòng thế nhưng tim lại bang bang thẳng nhảy lên, mặt có chút đỏ, vô thố làm cô buồn bực. Cô khẽ nâng cằm, hỏi Thi Viêm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi giúp ta cởi quần áo à? Thi Viêm ở khóe miệng của cô nhẹ nhàng hôn một cái. Ôm lấy cô ôn nhu, sau đó ngươi muốn thế nào? Không phải sẽ thế sao? Khuỷu tay hữu lực cùng lời ngon tiếng ngọt vĩnh viễn đều là độc dược giết chết nữ nhân. Đặc biệt là lúc, đối mặt một nam nhân xoái khí thành thục như vậy. Miu Miu cười, vũ mị mị hoặc, muốn ta nghe lời, có thể à, môi nàng khẽ mở. Một tay trườn lên cổ Thi Viêm, một tay sờ lên bộ ngực rắn chắc, kề sát hắn, nhu nhu, này. Phải nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Cách chương.